Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thiên, con thỏ đó hả? Ừ. Để có con thỏ, cậu phải bắn 10 phát trúng đích đang di chuyển kia. Người bán hàng nói. Vậy cho tôi 10 viên đạn. Hắn để tiền lên. Hắn chăm chú nhìn, rồi cả 10 viên đạn đều trúng đích trước con mắt ngạc nhiên, ngưỡng mộ của người xem và người bán. Của cậu đây. Người bán hàng mỉm cười và đưa con thỏ ra. Wow. Nó mỉm cười tươi hơn, làm hắn ngây ngất và một số người gần đó. Nó ôm con thỏ vào lòng, vuốt bộ lông của nó. Hắn nhìn thấy mà ghen tị với con thỏ kia. Nó kéo hắn chơi hết tất cả các trò. Buổi trưa nó với hắn đi ăn cơm. Đi với anh. Hắn kéo tay nó vào trong xe, rồi đưa nó đến một cánh đồng hoa bồ công anh cùng những con đom đóm bay quanh. Nó đi xuống chạy giữa cánh đồng. Đẹp quá. Nó chạy nhảy rồi đứng bên cạnh hắn ngắm sao. Hắn nhìn nó rồi lấy bó hoa hồng trắng ở đằng sau đưa cho nó. Băng băng, làm vợ anh nhé. Hắn hỏi. Vợ luôn ư? Nó cười. Vậy em đồng ý không? Hắn đỏ mặt. Ừ, em đồng ý. Nó nhận lấy bó hoa. Hắn sướng quá ôm lấy nó, rồi từ từ cúi xuống. 3, 2, 1 cm nữa. Môi chạm môi, nó và hắn chìm trong thế giới của chính mình mà không biết Khang, Khánh đang đứng ở gần đó. Máy ảnh, máy quay phim lia lịa. Nó và hắn đang chuẩn bị cho lễ cưới, mà nói đúng hơn là chỉ chọn đồ thôi, còn mọi việc đều do Khang chỉ đạo. Trang và Khánh kéo nó đi, hắn đi đến hết shop này đến shop kia mà chẳng có cái bộ nào ưng mắt Trang. Bộ này xấu, mày thay bộ khác đi. Trang nói. Còn cả anh Thiệt nữa, đổi bộ đi. Trang cũng nói. Nó và hắn đã thay hơn chục bộ rồi, cuối cùng nó quá tức mà lôi hắn tự đi chọn. Nó chọn một bộ váy trắng cúp ngực, đính những bông hoa ngang váy, đơn giản mà sang trọng. Hắn chọn một bộ cũng là màu trắng. Cả hai thay xong liền đi ra, khiến cho Trang, Khánh, mấy chị bán hàng trố mắt nhìn vì quá đẹp đôi. Bình thường đã đẹp rồi, bây giờ còn đẹp hơn nữa. Quyết định cuối cùng vẫn là chọn bộ đồ đó. Ngày cưới, nó đang ở trong phòng cô dâu chờ người trang điểm tới. Trang thì chạy đi mua nước ngọt. Cạch, cánh cửa mở ra, nó quay lại, tưởng là người trang điểm vào, nhưng không phải, đó là một cô gái có khuôn mặt đến vóc dáng giống y hệt nó. Chỉ có đôi mắt của cô ta màu đen, mái tóc màu vàng. Nó đứng dậy. Cô là ai? Mày muốn biết? Đúng vậy. Tao là người yêu cũ của anh Thiên. Tao đi du học, nhưng anh ấy không biết, tưởng là tao phản bội. Nên khi nhìn thấy mày giống tao, anh ấy mới yêu mày. Và đúng hơn, mày chỉ là người thứ ba và là người thế chỗ tao. Cho nên bây giờ mày hết việc rồi, đi đi. Người thứ ba, người thay thế. Trong đầu của nó lảng vảng câu nói đó. Không. Nó hét lên rồi chạy ra khỏi phòng, đâm vào Trang. Mày làm cái gì thế? Lễ cưới sắp diễn ra, còn chạy đi đâu? Những giọt nước mắt màu đỏ rơi xuống váy. Nó đã rớt nước mắt chỉ vì một người con trai đã coi nó chỉ là người thay thế. Không, không được. Nó quệt nước mắt đi rồi nhìn Trang. Đưa tao đi, tao không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa. Nó nắm chặt tay của Trang. Có chuyện gì xảy ra? Hắn ta đã làm gì mày để tao xử lý? Trang nói. Không, đưa tao đi. Nó nói với Trang. Nói cho tao chuyện gì rồi tao đưa mày đi. Nó kể hết mọi chuyện vừa xảy ra cho Trang nghe. Trang tức giận. Tên khốn đó, hắn không xứng đáng với mày. Đi thôi. Trang đưa nó ra xe rồi gọi điện cho Khánh, bảo Khánh nói với Khang và ba ba của nó. Sau khi nghe chuyện, ba ba của nó và Khang tức giận, quyết định đưa nó đi, không để ai tìm thấy nữa. Trang đưa nó về nhà. Nó chạy lên phòng, thay đổi toàn bộ quần áo và vứt cái váy nhúng nước mắt lên giường. Nó đi xuống đứng trước cổng. Trang à, đừng nói cho ai biết nhé. Ừ, tao hứa mà. Nhớ về thăm tao đấy. Tất nhiên rồi. Và còn nữa, hãy nói với Khánh đi, đừng để mất Khánh. Đó là một người tốt, anh ấy sẽ chăm sóc yêu thương mày. Mày biết. Trang đỏ bừng mặt. Hãy nắm bắt cơ hội nhé. Nó tạm biệt Khánh và Trang, lên xe cùng ba ba nó và Khang đi mất. Ừ, tao hứa, mày cũng phải tìm hạnh phúc của riêng mình nhé. Trang cười, nói đủ mình nghe. Trang tạm biệt Khánh rồi đi về. Còn ở lễ cưới,